Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3141 trả lại là không giao. Người đăng SVO. Đạp. Hạ Thiên bước chân bình ổn. Hắn mỗi một bước đi ra, đều cho người ta một loại cưỡng bách uy áp. Lúc này đội ngũ bên ngoài. Đại nhân, chúng ta không nhìn sao một tên cửu đỉnh cao thủ đề nghị. Không nhìn, kết cục đã định ra, Dũng Vương nói. Thế nhưng là đại nhân, hắn thật chỉ là một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử, ta lúc ấy cũng nhìn thấy, chỉ bất quá hắn thực lực quá mạnh, vì lẽ đó ta liền không nói, lại nói, hắn đã thả ra nhiều lần như vậy đại chiêu. Nói không chừng hiện tại hắn cũng đã là cực hạn, vậy chúng ta vừa vặn có thể đem đồ vật cướp về a. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi, đầu tiên chúng ta cũng không biết thiên thủy tàn phiến là cái gì, mà lại thứ này có mấy khối chúng ta cũng không rõ ràng, tàn phiến căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng, mà muốn thu thập cái khác, vậy liền khẳng định sẽ cùng nơi này đứng đầu nhất những cao thủ kia giao chiến, mà lại chẳng lẽ ngươi một mực liền không có đi xem bên cạnh hắn cái kia không có xuất thủ người sao? Dũng Vương ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương nói. Bên cạnh hắn người kia thế nào tên kia cửu đỉnh cao thủ càng thêm không hiểu. Đồ vật bọn hắn có thể không cần, nhưng hắn hiện tại thật hôn mê rồi. Danh tự của người kia gọi là Nhiếp Hạo, thân phận là cấp SS lính đánh thuê, hắn là được xưng là bất tử điểu gia hỏa, nghe nói hắn tuổi trẻ thời điểm bị ma tộc một tòa thành thị người cùng một chỗ cướp giết, lúc ấy trên người hắn có hơn vạn đạo vết thương, nhưng hắn y nguyên không chết. Từ đó về sau hắn liền được bất tử điều xưng hào. Dũng Vương cũng không phải người bình thường, kiến thức của hắn thế nhưng là phi thường rộng. Có thể trở thành cấp SS lính đánh thuê người lại thế nào có thể là hạng người vô danh đâu. Cấp SS lính đánh thuê tên kia cửu đỉnh cao thủ miệng lập tức mở thật to. Đều nhớ kỹ cho ta, tại trục phong chiến khu, càng tham người chết liền càng sớm, về sau bất kể là ai, lại nhìn thấy cái kia đội người. Đặc biệt là dẫn đầu người kia, đều không được cho ta đắc tội. Dũng Vương đại âm thanh hô. Vâng. Những người kia cùng một chỗ hô. Bọn hắn cũng đều là được chứng kiến Hạ Thiên cường hãn trình độ, liền xem như Dũng Vương không nói, bọn hắn cũng tuyệt đối không còn dám đi đắc tội Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên sở tại địa. Trục phong chiến quỷ ánh mắt một mực chăm chú vào Hạ Thiên trên thân, bất quá đúng lúc này. Bên cạnh hắn một người đột nhiên ở bên tai của hắn nói một câu nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhiếp Hạo, khi hắn nhìn thấy Nhiếp Hạo dung mạo lúc, trên mặt lập tức giật mình, vừa rồi hắn tất cả lực chú ý tất cả đều tại Hạ Thiên trên thân, vì lẽ đó căn bản cũng không có đi để ý tới xung quanh những người khác. Nhưng là bây giờ khi hắn nhìn thấy Nhiếp Hạo một khắc này, hắn triệt để hôn mê rồi. Ngừng! Trục phong chiến quỷ vội vàng hô. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Nhiếp tiên sinh, ta không biết ngài ở đây. Trục phong chiến quỷ đối Nhiếp Hạo chắp tay. Danh tiếng của ngươi lớn như vậy, không thấy được ta là bình thường. Nhiếp Hạo mỉm cười. Hắn sẽ chỉ cùng mình để mắt người đối thoại. Hiển nhiên trục phong chiến quỷ chính là hắn để mắt người. Tiên sinh chê cười, không biết tiên sinh cùng hắn. Trục phong chiến quỷ nhìn Hạ Thiên một chút, hắn cũng chưa có nói hết. Nhưng là Nhiếp Hạo đã biết hắn muốn hỏi cái gì. Đơn giản chính là hắn cùng Hạ Thiên quan hệ. Các ngươi đánh, ta mặc kệ. Nhiếp Hạo nói thẳng. Tốt, đã tiên sinh nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Trục phong chiến quỷ nghe được Nhiếp Hạo về sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, giờ khắc này hắn rốt cục không cần lại bận tâm cái gì. Nếu như Nhiếp Hạo nói Hạ Thiên là bằng hữu của hắn, cái kia trục phong chiến quỷ liền không thể không cho Nhiếp Hạo mặt mũi này. Dù sao Nhiếp Hạo thế nhưng là cấp SS lính đánh thuê. Hắn cũng không muốn đắc tội cấp SS lính đánh thuê. Mặc dù bên ngoài nói hắn có thể cùng cấp SS lính đánh thuê chống lại, nhưng là hắn cũng minh bạch, cái này chống lại cũng không phải là có thể thắng cấp SS lính đánh thuê, mà lại hắn trục phong chiến đội muốn an ổn sống sót xuống dưới, vậy liền không thể đắc tội những quái vật khổng lồ này. Liền xem như đắc tội, cũng không có khả năng ở trước mặt đắc tội. Ngươi cũng không dùng khách khí, các ngươi cùng tiến lên hung hăng dọn dẹp một chút hắn. Nhiếp Hạo muốn nhìn một chút Hạ Thiên át chủ bài, vì lẽ đó hắn cũng rất hy vọng Trục Phong chiến quỷ bọn người dùng ra một chút thực lực cường đại tới. Nghe được Nhiếp Hạo, Trục Phong chiến quỷ cho rằng Nhiếp Hạo cùng Hạ Thiên nhất định là địch nhân. Như vậy hắn lúc này liền có thể yên tâm đánh, chẳng những sẽ không đắc tội Nhiếp Hạo, thậm chí có thể sẽ bởi vậy cùng Nhiếp Hạo kết bạn. Vấn Xuyên bảy quỷ bọn người hôn mê rồi. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên nói chuyện với Nhiếp Hạo, bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên cùng Nhiếp Hạo là bằng hữu đâu, kết quả hiện tại Nhiếp Hạo không giúp đỡ coi như xong, thế mà còn làm cho đối phương ác độc mà trừng trị Hạ Thiên. Đạp đạp. Hạ Thiên tiếp tục đi đến phía trước. Có thể trở thành một cái Trục Phong chiến khu lão đại, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì khôn khéo người đâu, nhưng là bây giờ xem ra, cũng bất quá như thế a. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Ở trong mắt Hạ Thiên, có thể lãnh đạo một phương thế lực người hẳn là nhiều không ngốc. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn vẫn là đánh giá cao những người này. Mặc dù bọn hắn có lớn vô cùng thân phận, nhưng bọn hắn lại không hiểu được phân tích thế cục. Tiểu tử thúi, đừng hư trương thanh thế, ngươi chiêu này đối ta vô dụng, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, vậy liền giết ta chỗ này hơn 10 vạn cao thủ để ta xem một chút. Trục Phong chiến quỷ cho rằng Hạ Thiên chính là đang hù dọa bọn hắn. Phô trương thanh thế. Hắn nhưng là trong truyền thuyết Trục Phong chiến quỷ, nếu như vẻn vẹn liền dựa vào Hạ Thiên như thế hai câu nói liền trấn trụ, vậy hắn liền không có tư cách lại làm cái này lão đại rồi. Đạp. Hạ Thiên tại khoảng cách Trục Phong chiến quỷ còn có 10 mét khoảng cách thời điểm, hắn ngừng lại. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi trả lại là không giao, nếu như không giao, vậy kế tiếp các ngươi muốn gặp phải chính là tai nạn. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mặc dù hắn là tại đe dọa đối phương, nhưng hắn cũng không có sử dụng ra cái gì khí thế, chính là như thế bình thản không có gì lạ một câu. Ha ha ha ha, Trục Phong chiến quỷ đột nhiên cất tiếng cười to, Dũng Vương sẽ không là cứ như vậy bị ngươi hù dọa a. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh kim đao, kim sắc tiểu đao. Phốc. Sau đó Hạ Thiên đem kim đao tại cánh tay trái của mình bên trên vẽ một chút. Nhìn thấy Hạ Thiên hành động này thời điểm, người chung quanh tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn thực sự là làm không rõ ràng Hạ Thiên cuối cùng là có ý tứ gì, chẳng lẽ là đang hù dọa đối phương? Làm sao bắt đầu tự mình hại mình a, Trục Phong chiến quỷ khinh thường nói. Úc ục. Đúng lúc này, có chất lỏng theo Hạ Thiên cánh tay bên trong chảy ra. Không phải màu đỏ. Không phải máu tươi. Làm những này cũng chất lỏng theo Hạ Thiên cánh tay bên trong chảy ra thời điểm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, rốt cục có thể đem thứ này tất cả đều bài xuất trong cơ thể. Medusa độc. Trước đó Medusa muốn đối Hạ Thiên tiến hành đoạt xá, nhưng là cuối cùng bị tiểu côn trùng tiêu diệt. Sau đó tiểu côn trùng đem Medusa độc toàn bộ phong ấn tại Hạ Thiên cánh tay trái bên trong, những này độc tại Hạ Thiên cánh tay trái bên trong đã rất lâu rồi. Hôm nay hắn rốt cục dự định vận dụng. Hết chương 3141. Chương 3142 cấp SS lính đánh thuê hủy diệt một kích. Người đăng FTO. Medusa độc. Medusa thế nhưng là SS lính đánh thuê, yêu tộc cao thủ thành danh. Đã thành danh hơn ngàn năm siêu cấp cao thủ. Nghe nói nàng vô cùng đẹp, nhưng là chỉ cần bị nàng xem qua một chút người liền sẽ biến thành tảng đá. 3. Hạ Thiên tay trái dùng sức hất lên. Hắn cánh tay trái bên trong Medusa độc bay thẳng ra ngoài. Viên vương khí. Thiêu đốt 1.000 ức khối thượng phẩm linh thạch. Ầm ầm. Medusa độc mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là như thế hất lên tốc độ công kích khẳng định chậm, nhưng là tăng thêm viên vương khí lại khác biệt, đặc biệt là Hạ Thiên thiêu đốt 1.000 ức khối thượng phẩm linh thạch. Đây chính là 1.000 ức khối thượng phẩm linh thạch. Cái kia cổ lực lượng cường đại nháy mắt bộc phát. Đem viên vương khí lực lượng trực tiếp xông bay. Phốc. Liên tục không ngừng Medusa độc trực tiếp theo Hạ Thiên cánh tay trái bên trong bạo phát ra ngoài. Hạ Thiên lần này là muốn trừ tận gốc trong cơ thể mình Medusa độc. Nếu không những này Medusa độc sớm tối đều là tai họa. Lần này hắn một phương diện muốn dùng Medusa độc đến đối địch, một mặt khác cũng là muốn khứ trừ trong cơ thể mình tai họa ngầm, có thể nói là một công đôi việc. Đã lựa chọn đối địch với ta, vậy liền tiếp xem đi, Hạ Thiên la lớn. Oanh! Cường đại bạo tạc lực đi tứ tán. Đây là, Nhiếp Hạo lập tức sững sờ. Phô thiên cái địa Medusa nọc độc trực tiếp hướng chung quanh hơn 10 vạn người phóng đi. Phốc! Chỉ là trong nháy mắt, trang diện nháy mắt ngưng kết. Chạy trục phong chiến quỷ trong ánh mắt xuất hiện vô cùng sợ hãi thần sắc, bởi vì hắn nhận biết thứ này, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái kia mình xem thường nhất người thế mà có được thứ này, hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Hắn có thể chạy mất, thế nhưng là thủ hạ của hắn lại có mấy người có thể chạy mất đâu. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết từ chung quanh những người kia trong miệng hô lên. Lúc này còn chưa đi ra bao xa, Dũng Vương bọn người ngừng lại, bọn hắn tất cả đều quay đầu hướng về sau nhìn lại, bởi vì bọn hắn tất cả đều nghe được tiếng kêu thảm thiết, những cái kia tiếng kêu thảm thiết nghe bọn hắn toàn thân phát lạnh. Trục phong chiến quỷ người xong. Giờ khắc này, mới vừa rồi còn là nghi ngờ cửu đỉnh cao thủ phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn còn tại đề nghị nói không rời đi nơi này, nhìn xem có thể hay không đoạt lại thiên thủy mảnh vỡ, nhưng là bây giờ hắn sợ hãi. Lão đại, cái này, tên kia cửu đỉnh cao thủ nhìn về phía Dũng Vương. Đi thôi, nhớ kỹ, thượng cổ chiến trường rất lớn, muốn ở chỗ này sống sót, vậy thì nhất định phải vượt qua mình tham lam. Dũng Vương nói xong quay đầu tiếp tục đi, không còn đi xem sau lưng những người kia, hắn tin tưởng trục phong chiến quỷ đã vì hắn tự đại bỏ ra đại giới. Dũng Vương là một cái người tinh minh. Cũng chính bởi vì hắn khôn khéo, vì lẽ đó hắn còn sống, hắn mới bảo vệ nhiều người như vậy, nếu như lúc ấy hắn nhất định phải cùng Hạ Thiên liều cái chết sống, như vậy hiện tại tại cái kia gào thảm cũng không phải là trục phong chiến quỷ người, mà là hắn người. Thế nhưng là lão đại. Tên kia cửu đỉnh cao thủ còn muốn nói nhiều cái gì? Nhớ kỹ, cừu hận là có thể nhất che đậy hai mắt đồ vật, khi các ngươi bước vào nơi này một khắc này, vậy liền đại biểu mạng của các ngươi liền đã không thuộc về mình, bao quát thành phố ta, nếu như ta ở đây chết trận, vậy ai cũng không cho phép giúp ta báo thù, bởi vì tại lựa chọn chiến đấu một khắc kia trở đi, liền đại biểu ta đã đem mạng của mình áp lên. Dũng Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây mới là thượng cổ chiến trường quy củ. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm thảm thiết. Ta sợ hỏi một lần nữa, ngươi giao không giao? Hạ Thiên la lớn, thanh âm của hắn phi thường lớn. Mặc dù nơi này tiếng kêu thảm thiết rất lớn, nhưng là mỗi người đều nghe được Hạ Thiên thanh âm. Giao, ta giao. Trục phong chiến quỷ la lớn, chỉ cần ngươi ngừng, ta cái gì đều giao. Hạ Thiên quyền trái đánh vào trên mặt đất. Động tác của hắn ngừng lại. Nhưng là chung quanh tiếng kêu thảm thiết cũng không có đình chỉ, những này trong tiếng kêu thảm có sợ hãi, có đau đớn. Medusa độc không quản dính vào nơi đó, đều sẽ nháy mắt đem nơi đó biến thành tảng đá. Mà lại loại kia đau đớn là thấu xương. Lúc trước tự liền thiên triệu cũng là không có thể chịu được loại này đau đớn, không ngừng kêu thảm, lại càng không cần phải nói người của nơi này. Lúc này cái này trùng trùng điệp điệp hơn 10 vạn người bên trong, cuối cùng chỉ có không đến 100 người không có chuyện, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều trúng Medusa độc, thậm chí một chút nguyên bản trên thân liền có tổn thương người trực tiếp tử vong. Bởi vì Medusa độc kinh khủng nhất chính là có thể diệt sát những cái kia kháng thể yếu người. Thê thảm. Lúc này nơi này tràng diện vô cùng thê thảm. Đây cũng quá kinh khủng đi, Vấn Xuyên bảy quỷ lúc này mới biết Hạ Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiểu tử này, thế mà còn có ngón này, trước đó ta còn tưởng rằng hắn đang lừa dối người đâu. Nhiếp Hạo trước đó liền nghe qua Hạ Thiên nói hắn có Medusa độc, kia là hắn tại cùng thiên triệu sau đại chiến, đe dọa những cái kia muốn đầu cơ trục lợi người nói. Nhưng là bây giờ hắn hiểu được. Hạ Thiên cái này thật là không phải đang nói đùa a. Vừa rồi Hạ Thiên sử dụng Medusa độc, hoàn toàn tương đương với cấp SS lính đánh thuê hủy diệt một kích. Khủng bố. Cường đại như vậy công kích đã thực sự là quá kinh khủng. Hạ Thiên chau mày, lúc này hắn có thể cảm ứng được, mình cánh tay trái bên trong còn có rất nhiều Medusa độc, nguyên bản hắn muốn lợi dụng lần này cơ hội đem tất cả Medusa độc toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, cái này cũng không có dễ dàng như vậy, rõ ràng cánh tay của hắn bên trong không gian liền không lớn. Thế nhưng là lại có thể ẩn tàng xuống nhiều như vậy Medusa độc. Không được, những này Medusa độc sau đó có thể sẽ lần nữa xâm lấn thân thể của ta, xem ra nhất định phải nghĩ cái biện pháp duy nhất một lần đem tất cả nọc độc tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn đã phát hiện. Hiện tại liền xem như hắn muốn đem những này nọc độc bước ra bên ngoài cơ thể, đó cũng là phi thường khó khăn. Những này Medusa độc vô cùng ngoan cố. Hô! Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, nhìn xem chung quanh thảm trạng, hắn vừa lòng phi thường, nếu như không phải hắn không cách nào trưởng khống Medusa độc, vậy hắn khẳng định sẽ tận lực đem Medusa độc bảo tồn ở trong cơ thể mình, đợi đến thời điểm mấu chốt sử dụng. Thế nhưng là hắn cũng phát hiện, Medusa độc đang dần dần đột phá tiểu côn trùng trói buộc. Đặc biệt là mình lần này sử dụng xong về sau, còn lại những cái kia Medusa độc cũng tại thử nghiệm xông ra cánh tay trái của mình. Không được, nhất định phải mau mau rời đi nơi này, sau đó tìm một chỗ đem bên trong độc đặt sạch sẽ. Hạ Thiên cũng không muốn bởi vì chính mình tham lam mà mất mạng. Một khi Medusa độc xâm lấn trong cơ thể của hắn, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồ vật ta có thể cho ngươi, lưu lại một cái danh tự. Trục Phong Chiến Quỷ cắn răng nói. Hắn cắm. Hắn chưa hề cắm qua như thế lớn té ngã. Đây cũng không phải là thiên thủy mảnh vỡ vấn đề, mà là mặt mũi vấn đề, mà lại hiện tại hắn thủ hạ, chết thì chết, thương thì thương, lập tức để hắn nguyên khí đại thương, phải biết, những này thế nhưng là hắn hạch tâm nhất đội ngũ A. Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp tự báo danh hiệu. Tốt, ta ghi nhớ ngươi, lần này chàng tử ta sớm tối tìm trở về. Trục Phong Chiến Quỷ trực tiếp đem thiên thủy mảnh vỡ ném tới. Hai cái. Là hai cái thiên thủy mảnh vỡ, tăng thêm hai cái này thiên thủy mảnh vỡ, Hạ Thiên liền có 8 cái. Nếu như 8 cái thiên thủy mảnh vỡ liều cùng một chỗ, như vậy sẽ xuất hiện cái gì đâu? Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hết chương 3142. Chương 3143 Kim Đao Cứu Mạng. Người đang ép tuy ô. Trục Phong Chiến Quỷ trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc. Hắn hiểu được, mình lần này là thật cắm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ có Medusa độc, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Bất quá Hạ Thiên cũng không quan tâm. Dù sao hắn mục đích đạt đến, đồ vật cũng tới tay. Về phần Trục Phong Chiến Quỷ trả thù, vậy liền sau này hãy nói đi. Mà Medusa độc hắn tạm thời cũng không dùng được. Những này độc thực sự là quá ngoan cố, bọn hắn lưu tại Hạ Thiên thể nội chính là không chịu đi ra. Ta chờ ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp mang theo đám người đi ra ngoài, vừa rồi hắn đã đem tất cả lớn thiên lộc tất cả đều lấy đi. Hắn bây giờ muốn tìm một chỗ nghĩ biện pháp đem độc bài xuất đi, đồng thời đem thiên thủy mảnh vỡ tổ hợp lại với nhau. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Trục Phong Chiến Quỷ cắn răng. Hiện tại tràng diện đã khống chế đang không ngừng, đâu đâu cũng có kêu thảm, khắp nơi đều có người lăn lộn. Cứu người! Trục Phong Chiến Quỷ la lớn. Lão đại, nếu không phải ngươi đã đến, chúng ta bây giờ chỉ sợ đã là một người chết. Vấn Xuyên lão đại nói, hắn phát hiện hết thảy phần lớn là vận mệnh, nếu như không phải hắn cùng Hạ Thiên gặp nhau, như vậy lần này núi bảo tàng hành trình bọn hắn Vấn Xuyên bảy quỷ rất có thể liền thật biến thành Vấn Xuyên ma quỷ. Bởi vì bọn hắn dọc theo con đường này đã bị Hạ Thiên bảo hộ quá nhiều lần. Hạ Thiên không có trả lời. Hạ Thiên, người Medusa độc là từ đâu cầm trở về? Nhiếp Hạo cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn là không có trả lời. Hắn phảng phất như là không có nghe thấy đồng dạng, bất quá Vấn Xuyên lão đại lại phát hiện cái gì? Lão đại, người trúng độc, miệng của ngươi ngay tại biến thành đen. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Tác dụng phụ, đại giới. Medusa độc tuy tốt, nhưng cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể sử dụng. Lão đại Vấn Xuyên bảy quỷ bọn người vội vàng chạy lên đến đây. Nhanh, tìm cho ta một chỗ yên tĩnh, Hạ Thiên vội vàng nói. Vấn Xuyên bảy quỷ vội vàng nhấc lên Hạ Thiên chạy về phía xa. Nhiếp Hạo cũng là trao mày móa, sẽ không chơi lớn rồi đi. Hắn vừa rồi chỉ là muốn nhìn xem Hạ Thiên át chủ bài, cho nên mới không có xuất thủ. Hiện tại nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện gì, vậy hắn nhưng là không còn mặt làm người. Siêu siêu. Chạy một lúc sau, Vấn Xuyên bảy quỷ mang theo Hạ Thiên đi tới một cái 10 phần vắng vẻ địa phương. Hạ Thiên không có chút nào do dự, hắn trực tiếp đem kim đao cắt tại da của mình phía trên. Phốc. Một khối thịt lớn trực tiếp bị Hạ Thiên tung bay. Thế nhưng là đúng lúc này, những cái kia nọc độc phảng phất là có linh tính đồng dạng, trực tiếp chạy tới nơi khác, căn bản cũng không chịu rời đi Hạ Thiên cánh tay, thậm chí có một tia muốn xông vào Hạ Thiên thể nội ý tứ. Đáng ghét, Hạ Thiên cắn răng một cái, tay phải kim đao dùng sức chạm tại cánh tay phía trên. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, nọc độc đi ra, bất quá cũng không phải là chảy ra, mà là thuận kim đao đi ra, nọc độc thế mà tiến vào kim đao bên trong. Nói một cách khác, nọc độc bị kim đao ăn. Cái này, hiện trường người tất cả đều nhìn xem một màn này, không có người nói chuyện. Thật sự là trời cũng giúp ta, Hạ Thiên trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn được cứu. Nếu như không phải kim đao, như vậy Hạ Thiên e là cho dù là đem chọn cánh tay bên trên thì tất cả đều cắt đứt, cái kia cũng không có khả năng đem nọc độc rõ ràng, thậm chí có thể sẽ đem nọc độc bước đến thể nội, đến lúc đó hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hành động này một mực kéo dài một giờ. Hạ Thiên phi thường tò mò. Cánh tay của mình bên trong đến tột cùng giấu bao nhiêu Medusa nọc độc. Phải biết, hắn mới vừa rồi cùng Trục Phong chiến quỷ đối chiến thời điểm đã sử dụng rất nhiều Medusa độc, hiện tại thế mà còn thừa lại nhiều như vậy. Hô! Hạ Thiên trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hiện tại hắn có một loại buông xuống tất cả gánh cảm giác. 3. Hắn lực lượng trực tiếp thoải mái cánh tay trái của mình. Bắt đầu chữa trị miệng vết thương của hắn. Lão đại, người không sao? Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại vội vàng tiến lên hỏi. Không sao, Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Nhiếp Hạo cũng là thở dài một hơi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây chính là yêu giới cao thủ Medusa độc, người đến tột cùng là thế nào thu vào tay. Medusa lúc ấy muốn đối ta tiến hành đoạt xá, bất quá nàng ký sinh thể đã bị ta diệt sát, thế nhưng là nọc độc lại vẫn luôn tại trong cơ thể của ta. Về sau ta đưa nó phong ấn tại cánh tay trái của ta bên trong. Hạ Thiên giải thích nói. Ta dựa vào, ngươi làm sao lại đắc tội Medusa loại kia ra hỏa? Nhiếp Hạo hiển nhiên cũng là đối Medusa lòng vẫn còn sợ hãi. Ta căn bản là không có đắc tội nàng, vừa mới bắt đầu nàng bị người khác truy sát, về sau thật tốt đụng phải ta, hắn liền muốn đoạt xá ta tiến hành trùng sinh, thế nhưng là cuối cùng không thể thành công, ta đoán chừng nàng hiện tại cũng đã bị người giết chết đi. Hạ Thiên còn nhớ rõ lúc ấy người kia, thực lực của người kia phi thường cường đại. Có thể truy sát Medusa người, người đến cùng đụng phải dạng gì tồn tại a? Nhiếp Hạo nghe cũng là cảm thấy có chút khủng bố. Medusa thế nhưng là trong truyền thuyết cấp SS lính đánh thuê bên trong mạnh nhất một nhóm người, mà lại độc tính của nàng mãnh liệt, có rất ít người nguyện ý đắc tội nàng. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói có người truy sát Medusa. Hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên không cần thiết lừa hắn. Quá kinh khủng, Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại cũng là cảm thấy thật bất khả tư nghị, trong mắt bọn họ, cấp SS lính đánh thuê chính là mạnh nhất tồn tại, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói có người truy sát cấp SS lính đánh thuê, hơn nữa còn là Medusa loại tồn tại này. Hiện tại bọn hắn mới biết được, nguyên lai trở thành cấp SS lính đánh thuê về sau cũng không giống bọn hắn trong tưởng tượng tốt như vậy qua a. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, đúng, mấy người các ngươi không cùng bọn hắn cùng một chỗ sao? Hạ Thiên vừa mới bắt đầu còn suy đoán cái khác hết thảy mọi người khả năng đều cùng một chỗ, nhưng là bây giờ xem ra không phải. Lão đại, chúng ta bảy cái lúc đi ra cũng chỉ có mấy người chúng ta, mà lại về sau chúng ta nghe được, chỉ cần cưỡi truyền tống trận người bất mãn, vậy liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống, chúng ta đều là bị ngẫu nhiên truyền tống người, bất quá những người khác hiện tại hẳn là đều cùng một chỗ đâu. Vấn Xuyên bảy quỷ nói. À, vậy là tốt rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, có Nguyệt Trụy tại cái kia đội ngũ bên trong, hắn cũng liền có thể yên tâm. Đội ngũ của các ngươi còn có rất nhiều người? Nhiếp Hạo không hiểu hỏi. Đều là ở đây nhận biết huynh đệ, đúng, trong miệng ngươi trời cao cũng tại đội ngũ của ta bên trong. Hạ Thiên nói thẳng. Ta dựa vào, thật sao hắn ở đâu ta thế nhưng là rất muốn kiến thức một chút. Nhiếp Hạo vội vàng nói. Ta cũng không biết, chỉ có thể đụng phải. Hạ Thiên nói ra đúng rồi, hiện tại vừa vặn có thể đem thiên thủy mảnh vỡ tổ hợp một chút, ta đã đạt được 8 khối. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem 8 khối thiên thủy mảnh vỡ tất cả đều đem ra, cũng đem 8 khối thiên thủy mảnh vỡ tổ hợp lại với nhau. 3. Hào quang chói sáng xuất hiện. Hết chương 3143. Chương 3144 nhất định phải cướp đến tay. Người đang ép tuy ô. 8 khối thiên thủy mảnh vỡ cộng lại đúng lúc là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, thiếu một cái một. Nhưng cho dù là như thế, Hạ Thiên cũng đã có thể thấy rõ ràng phía trên này đồ vật nguyên mạo. Người khác khả năng nhìn không thấy, nhưng Hạ Thiên lần đầu tiên liền đã nhìn ra rồi. Bởi vì hắn mắt thấu thị phát hiện, khối này thiên thủy mảnh vỡ phía trên phong ấn một kiện binh khí, một kiện phảng phất là dây thừng đồng dạng binh khí. Chỉ bất quá bây giờ còn kém số một mảnh vỡ. Xem ra đây tuyệt đối là một kiện bảo bối. Vừa vặn hiện tại thiếu nhất chính là loại bảo bối này, như vậy ta liền nhất định phải làm tới cuối cùng này một cái mảnh vỡ tại, còn muốn ta tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ, như vậy ta liền nhất định có thể có được kiện binh khí này. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn là thật muốn đem chọn bộ thiên thủy mảnh vỡ đem tới tay. Phía trên này có chữ viết, Nhiếp Hạo trực tiếp bu lại. 8 khối thiên thủy mảnh vỡ tổ hợp đến cùng nhau thời điểm, phía trên liền đã xuất hiện văn tự. Tựa như là giới thiệu nơi này, Vấn Xuyên lão đại nói. Đúng là, Hạ Thiên đem thiên thủy mảnh vỡ nâng, sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía mảnh vỡ. Thiên thủy lầu các. Chung 3 tầng. Tầng thứ nhất giải giác công pháp. Tầng thứ hai cơ quan thuật. Tầng thứ ba tiên vương tinh. Tiên vương tinh. Nhìn đến đây thời điểm Hạ Thiên lập tức sững sờ, Nhiếp Hạo miệng cũng là mở thật to. Về phần Vấn Xuyên bảy quỷ thì là một mặt không hiểu, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết tiên vương tinh là cái gì. Hô! Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Hạo tiên vương tinh đến tột cùng là cái gì. Hắn nhớ rõ mình phụ thân cũng là bởi vì tiên vương tinh mới bị đuổi giết, hiện tại đã đụng phải tiên vương tinh, vậy hắn đương nhiên phải hiểu rõ đây là vật gì. Nhiếp Hạo nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn Vấn Xuyên bảy quỷ. Bọn hắn đều là huynh đệ của ta. Hạ Thiên biết Nhiếp Hạo ý tứ, hạ nhưng Nhiếp Hạo cũng không muốn để Vấn Xuyên bảy quỷ nghe được. Nhưng Hạ Thiên đã đem Vấn Xuyên bảy quỷ xem như là huynh đệ, vậy hắn tự nhiên là tuyệt đối tin tưởng Vấn Xuyên bảy quỷ. Bất quá mấy người các ngươi ghi nhớ, ở bên ngoài không cần nói với bất kỳ ai, chuyện này với các ngươi có chỗ tốt, nếu không một khi để lộ bất kỳ phong thanh, cái mạng nhỏ của các ngươi khả năng liền không có. Nhiếp Hạo hết sức nghiêm túc nói, hắn là đang nhắc nhở Vấn Xuyên bảy quỷ, bởi vì trong mắt hắn, Hạ Thiên là có tư cách biết đến. Vấn Xuyên bảy quỷ nhẹ gật đầu. Lúc này hiện trường vô cùng nghiêm túc, tất cả mọi người minh bạch, cái này tiên vương tinh tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Tiên vương tinh, nói trắng ra là chính là tiên thạch, bên trong ẩn chứa tinh khiết nhất tiên khí, các ngươi hiện tại khả năng không biết. Kỳ thật cấp SS lính đánh thuê bên trong đẳng cấp cũng là bay thành rất nhiều, đầu tiên là phổ thông cấp SS lính đánh thuê, sau đó là thành danh cấp SS lính đánh thuê, cuối cùng là những cái kia đế vương tồn tại, mà những người này cảnh giới đều là cửu đỉnh bên trong đỉnh phong, muốn lần nữa tăng lên mình thực lực, kia là phi thường khó khăn, mặc dù hấp thu linh thạch cũng hữu dụng, nhưng đó là cần vô số linh thạch mới có thể làm đến, nhưng là tiên vương tinh khác biệt, có được một viên tiên vương tinh. Như vậy chúng ta liền có thể từng chút luyện hóa bên trong tiên khí, dạng này đến tương lai có một ngày, chúng ta có thể đem thể nội tự nhiên chi lực hoàn toàn hóa thành tiên khí thời điểm, vậy chúng ta liền có thể trở thành trong truyền thuyết cấp độ SSS lính đánh thuê thực lực. Nhiếp Hạo hiển nhiên cũng là đối tiên vương tinh có được vô hạn ước mơ. Hút. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá kinh khủng đi. Lúc này Hạ Thiên cũng rốt cuộc hiểu rõ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phụ thân sẽ bị truy sát. Tiên vương tinh loại vật này thế mà bị mẫu thân trộm được trên địa cầu. Tại thượng cổ chiến trường, không, là tại toàn bộ trung tam giới, chỉ có muốn người nâng lên tiên vương tinh, vậy người này liền thảm rồi, bởi vì ai cũng không thể cam đoan tai vách mạch rừng, một khi để có ít người biết, như vậy hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào từ trên người ngươi biết có quan hệ Tiên Vương Tinh tin tức. Toàn bộ trung tam giới duy nhất một loại có thể để cho cấp SS lính đánh thuê nổi điên đồ vật chính là Tiên Vương Tinh. Xuất hiện trong trung tam giới, có rất nhiều cao thủ tuổi thọ đã tới cực hạn. Nếu như bọn hắn lại không đột phá, như vậy bọn hắn liền đem đứng trước tử vong. Những lão quái vật kia, cái nào không sợ chết, bọn hắn đều sợ hãi mất đi mình bây giờ có hết thảy. Vì lẽ đó bọn hắn vì Tiên Vương Tinh ngay cả mình nhi tử cũng dám giết. Nhiếp Hạo biểu lộ phi thường nghiêm túc. Hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Nhiếp Hạo muốn nói cho bọn hắn biết không cho phép cùng người khác nói. Bởi vì đây là tại bảo vệ bọn hắn. Một khi bọn hắn tiết lộ phong thanh, cái kia cuối cùng bọn hắn muốn gặp phải khả năng chính là tử vong. Mà Hạ Thiên hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch mẫu thân đến cùng là phạm vào bao lớn đắc tội, loại chuyện này tại trong gia tộc của hắn mặt nhất định là đại tội. Lúc này hắn cũng càng thêm lo lắng mẹ của hắn. Hạ Thiên, Nhiếp Hạo đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên ngẩng đầu hỏi. Ta muốn cái này Tiên Vương Tinh, Nhiếp Hạo hết sức nghiêm túc nói. Muốn liền đoạt chứ sao? Hạ Thiên nói. Ta cần trợ giúp của ngươi, mặc dù thực lực của ngươi không có ta mạnh, nhưng là tại đối mặt bảo vật thời điểm, cũng không phải là có thực lực liền có thể, mặc dù hai người chúng ta tổ đội thời gian cũng không dài. Nhưng là ta phát hiện ngươi là một cái có thể cho người ta mang đến ngạc nhiên người, vì lẽ đó ta muốn ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm tới Tiên Vương Tinh, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Nhiếp Hạo nói thẳng. Để ngươi rời khỏi ma tộc, gia nhập thế lực của ta đâu? Hạ Thiên hỏi. Nhiếp Hạo nghe được Hạ Thiên về sau cười. Làm sao không nguyện ý? Hạ Thiên nghi ngờ ngạch nhìn về phía Nhiếp Hạo. Không phải không nguyện ý, chỉ sợ có chút khó a. Nhiếp Hạo nói. Có cái gì khó đến? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta trước kia chính là nhân tộc, chỉ bất quá về sau bởi vì đắc tội nhân tộc cao thủ, vì lẽ đó bị khu trục đến ma tộc lãnh địa. Hiện tại nếu như ta cùng ngươi trở về nhân tộc, vậy ta địch nhân chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua ta, mà lại nhân loại cũng không thể đồng ý, dù sao ta đã là ma tộc cao thủ, bọn hắn sẽ lo lắng ta là ma tộc gian tế. Nhiếp Hạo giải thích nói. Có đôi khi, loại này bị ép là nhất bất đắc dĩ. Ồ, có cái gì địch nhân có thể đem ngươi thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Izanagi đế, trước kia ta giết qua hắn hai đứa con trai. Nhiếp Hạo nói thẳng. Ha ha ha ha, nghe được Nhiếp Hạo, Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Ta còn tưởng là ai đây, sợ hắn làm cái gì, dù sao ta cũng đã sớm đắc tội qua hắn. Ngươi gia nhập nhân tộc sự tình ta sẽ tìm người đi xử lý, chỉ cần ngươi đồng ý là được. Thành giao, Nhiếp Hạo nói thẳng. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm thế nào, nhưng hắn vẫn đồng ý. Bởi vì hắn tin tưởng Hạ Thiên. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Thiên Thủy Khay Ngọc chính là một tấm bản đồ, chỉ bất quá bây giờ còn thiếu một khối, cho nên đồ cũng không có hiện ra, chỉ cần chúng ta trước làm tới cuối cùng một khối, cái kia địa đồ liền nhất định có thể xuất hiện. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là chúng ta nên đi cái kia tìm ai? Nhiếp Hạo hỏi. Ta cũng đã đoán được tại ai cái kia. Hết chương 3144. Chương 3145 đến giải đất trung tâm. Người đang ép tuy ô. Ồ, nghe được Hạ Thiên, Nhiếp Hạo lập tức nhìn về phía Hạ Thiên. Cửu đỉnh môn, Vân Tai Sinh trong tay. Hạ Thiên nói. Vân Tai Sinh. Vấn Xuyên bảy quỷ nghe được cái tên này thời điểm đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới người này thế mà cũng tới. Bên trong chiến trường thượng cổ, cơ hồ không ai không biết Vân Tai Sinh đại danh. Một tỷ người trảm. Danh xưng trong vòng 300 năm đệ nhất thiên tài. Phải biết thượng cổ chiến trường thế nhưng là một thiên tài xuất hiện lớp lớp địa phương, ở đây đâu đâu cũng có cao thủ, mỗi một cái trẻ tuổi thời điểm cũng đều là các phe thiên tài. Trong mắt bọn họ mình trước kia chính là thiên tài, vì lẽ đó bọn hắn cũng không đem bất luận cái gì thiên tài để ở trong mắt, thế nhưng là Vân Tai Sinh khác biệt. Bọn hắn có thể không thừa nhận người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận Vân Tai Sinh. Bởi vì tại bên trong chiến trường thượng cổ, Vân Tai Sinh chính là một cái còn sống truyền thuyết. Là hắn. Nhiếp Hạo hơi sững sờ. Bởi vì cái thứ nhất siêu cấp thạch đầu nhân là tại chúng ta vừa mới tiến tới thời điểm bị đánh giết, mà chúng ta là nhóm người thứ nhất, mặc dù về sau cũng không lâu lắm cũng có người đến, nhưng là cao thủ khác tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy, chỉ có Vân Tai Sinh thời gian đủ, bởi vì hắn là ta mang vào. Hạ Thiên lúc ấy cũng không biết nam nhân kia chính là Vân Tai Sinh, thẳng đến hắn đại chiến Thiên Triệu thời điểm, hắn mới biết được Vân Tai Sinh thân phận. Vấn Xuyên bảy quỷ tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn hoàn toàn không biết Hạ Thiên nói là có ý gì, bọn hắn đều là cùng Hạ Thiên cùng một chỗ tiến đến, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn đem Vân Tai Sinh dẫn vào, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Nguyên lai là dạng này, tại bảo tàng mở ra ngay lập tức, cao thủ khác đều tại chỗ rất xa, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là không kịp, nói cách khác, đồ vật thật tại Vân Tai Sinh trong tay. Nhiếp Hạo trước mắt lập tức sáng lên, bất quá sau đó trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ u sầu. Thế nào Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Nhiếp Hạo. Ta không biết ta đánh thắng được hay không, hắn Nhiếp Hạo hết sức khó xử gãi đầu một cái. Vừa nghe đến Hạ Thiên nói đồ vật tại Vân Tai Sinh trong tay, hắn liền tự động bắt đầu ảo tưởng mình đến cướp đoạt thiên thủy mảnh vỡ tràng cảnh. Thế nhưng là cuối cùng hắn phát hiện, mình căn bản cũng không có nắm chắc tất thắng. Đoạt không quá hiện thực, dù sao ta lần này cũng là đại biểu cửu đỉnh môn tiến đến, mà lại Vũ Hân cũng là bạn của ta không có khả năng đi đoạt bọn hắn đồ vật, xem ra chỉ có thể tưởng tượng biện pháp khác. Vũ Hân trước đó nhưng vẫn là giúp đại ân của hắn, tại hắn trọng thương tình huống dưới không để ý an nguy của mình đứng dậy. Nếu như hắn hiện tại lại đi đoạt Vũ Hân đồ vật, đó chính là thật không nói được. Vậy hắn chẳng phải là biến thành Bạch Nhãn Lang. Thế nhưng là sau cùng cái này mảnh vỡ can hệ trọng đại, chẳng những có món kia vũ khí tin tức, hơn nữa còn có Tiên Vương Tinh. Món kia vũ khí hắn có thể tự mình sử dụng, Tiên Vương Tinh có thể đổi lại một cái cấp SS lính đánh thuê, có thể nói hai món đồ này hắn là nhất định phải được. Nhiếp Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó đám người trực tiếp đi theo Hạ Thiên hướng về phía trước đi đến. Căn cứ Hạ Thiên suy đoán, phía trước chính là cái này cửu cung cách trung tâm, cũng là tầng thứ hai trung tâm. Trên đường, Hạ Thiên rút ra thời gian, đem những cái kia lớn thiên lộc cùng ngọc thiên lộc toàn bộ luyện chế thành đại thiên lộc đan cùng tiểu hoàn đan. Lần này hắn siêu trường phát huy, trực tiếp luyện chế được 10 cái tiểu hoàn đan, cuối cùng hắn cho Nhiếp Hạo 3 viên, mình lưu lại 7 viên, mà đại thiên lộc đan hắn trừ cho Nhiếp Hạo bên ngoài, cái khác cũng tất cả đều cho Vấn Xuyên 7 quỷ phân phát. Lần nữa thu hoạch được 7 viên tiểu hoàn đan, Hạ Thiên lực lượng cũng là vô cùng đủ. Có tiểu hoàn đan, hắn liền không e ngại bất cứ địch nhân nào. Siêu siêu. Một nhóm 9 người nhanh chóng đi tới. Tại bọn hắn đi tới chừng 10 giờ, bọn hắn rốt cục đi tới khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm cùng những địa phương khác khác biệt. Nơi này có rất nhiều người. Xem ra chỉ có chúng ta bị truyền tống đến bên ngoài a, người nơi này cũng thật nhiều a. Hạ Thiên cảm khái nói. Mặc dù khu vực trung tâm cũng rất lớn, nhưng là hiện tại bọn hắn bình quân đi một phút liền có thể đụng phải hai chi đội ngũ. Hạ Thiên, nơi này vẫn là rất lớn, chúng ta đi cái kia tìm Vân Tai Sinh bọn hắn a, Nhiếp Hạo hỏi. Tìm vận may đi, Hạ Thiên cũng không có cách nào. Dù sao nơi này thực sự là quá lớn. Lão đại, nơi này thường xuyên có bảo vật xuất hiện, chúng ta có đi hay không, đoạt Vấn Xuyên bảy quỷ hỏi. Không đi, những cái kia đều là một chút công pháp và võ kỹ, đối với chúng ta đến nói tác dụng không lớn, mà lại hiện tại người nơi này cũng không thể khinh thường, toàn bộ trục phong chiến khu bên trong tất cả cao thủ lúc này đều tại hướng nơi này hội tụ, có thể nói, hiện tại nơi này đều là tinh anh trong tinh anh, chúng ta tạm thời không cần gây thù hằn. Hạ Thiên minh bạch, có thể đi đến người nơi này đều không phải đơn giản. Mặc dù có một bộ phận dựa vào là vận khí, nhưng tương tự, phần lớn người đều dựa vào bản lãnh của mình tìm tới nơi này. Hưu. Đúng lúc này, một đạo thanh mang từ phía trước toát ra. Nhiếp Hạo thân thể vọt thẳng ra ngoài. Hạ Thiên cùng Vấn Xuyên bảy quỷ cũng là đồng thời đi theo. Thế nào, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Là Nguyệt Chi Tinh Hoa. Nhiếp Hạo trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nguyệt Chi Tinh Hoa, Vấn Xuyên bảy quỷ tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn đều là nghe nói qua thứ này, chỉ bất quá vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy, lúc này vừa nghe đến nơi này xuất hiện Nguyệt Chi Tinh Hoa, bọn hắn lại thế nào khả năng không hưng phấn đâu. Đuổi, Hạ Thiên nói thẳng. Nguyệt Chi Tinh Hoa, nếu như hắn phục dụng đâu? Hắn dùng Nguyệt Chi Tinh Hoa, vậy hắn chẳng phải là liền có thể biến thành cửu đỉnh cao thủ. Đối với hắn hiện tại đến nói, địa bảng đệ nhất thanh danh đã không trọng yếu, nhưng hắn vẫn luôn không cách nào tăng lên mình thực lực. Hắn đã nếm thử qua, liền xem như thôn phệ linh thạch, thân thể của hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác, nói cách khác, hắn căn bản cũng không có cơ hội đột phá. Nhưng là bây giờ khác biệt, phía trước có trong truyền thuyết Nguyệt Chi Tinh Hoa, danh xưng người bình thường ăn vào đều có thể trực tiếp biến thành cửu đỉnh cao thủ siêu cấp vật phẩm. Siêu siêu siêu. Lão đại, phía trước giống như có chiến đấu. Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại nói. Không quản Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đi chết đi. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn dự định từ nơi đó trực tiếp đi qua thời điểm, Hạ Thiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc, Vấn Xuyên bảy quỷ cũng ngừng lại. Triệu Vân Hạc. Là Triệu Vân Hạc thanh âm. Làm sao không đuổi Nhiếp Hạo hỏi. Người trước đi qua, ta chỗ này có chút việc cần xử lý, Nguyệt Chi Tinh Hoa tốt nhất đoạt tới, ta nghĩ đột phá đến cửu đỉnh, còn giống như quả chúng ta đi tán, vậy liền tại tầng thứ ba cửa vào tập hợp, nếu như ta trong vòng một ngày còn chưa tới, ngươi liền tự mình đi trước tầng thứ ba, nơi đó hẳn là có thể sử dụng chỉ dẫn phù. Hạ Thiên đem mình chỉ dẫn phù ném tới, sau đó hắn vọt vào chiến đấu khu vực. Khi hắn xông đi vào thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, đương nhiên, còn có không hiểu. Thảm trọng. Lúc này những người kia tình huống vô cùng không tốt, tự liền Nguyệt Trụy thế mà cũng là thoi thóp. Hết chương 3145. Chương 3146 thua rất thảm. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng Vấn Xuyên bảy quỷ thân ảnh trực tiếp rơi vào Triệu Vân Hạc đám người phía trước. Nhìn thấy hắn xuất hiện thời điểm, Triệu Vân Hạc bọn người tất cả đều là thở dài một hơi. Hạ Thiên tay phải ngưng quyền, lôi điện chi lực nháy mắt đem một tên cửu đỉnh cao thủ thân thể đập nát. Cường hãn. Hiện tượng này lập tức để xung quanh những người kia lập tức bắt đầu lui lại. Người nào dám xấu chúng ta gió lốc chiến đội chuyện tốt. Hét lớn một tiếng truyền đến, sau đó một tên hán tử khôi ngô từ phía sau đi tới. Người chung quanh thì là tự động tách ra. Hạ Thiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Mà là trực tiếp đối Vấn Xuyên bảy quỷ nói ra cứu người trước, cho bọn hắn chữa thương. Vâng, Vấn Xuyên bảy quỷ trực tiếp đem mình chữa thương đan thuốc cho đám người ăn vào, sau đó phụ trợ bọn hắn chữa thương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Thiên tuyệt đối không tin cái này cái gì gió lốc chiến đội có thể đem Nguyệt Trụy bị thương thành dạng này. Lúc này Nguyệt Trụy vết thương chẳng chịt, hơn nữa còn ở vào hôn mê trạng thái, những người khác trạng thái cũng là vô cùng không tốt. Thanh Vân mười tử thậm chí đều đứt mất một cánh tay. Dã Nhân Cốc cùng Á Từng đội ngũ còn có Lam Thiên Hành đội ngũ cùng Thanh Thiên bọn người lúc này đều không thấy bóng dáng. Hạ Thiên minh bạch, nhất định là xảy ra đại sự gì. Bằng không bọn hắn không có khả năng thảm như vậy. Lão đại, chúng ta có lỗi với ngươi. Triệu Vân Hạc thanh âm trầm thấp nói. Nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi. Uy, mấy người các ngươi, coi nơi này là nhà của các ngươi sao? Gió lốc chiến đội lão đại lớn tiếng quát lớn, hắn thấy, mình xuất hiện hẳn là làm cho đối phương vô cùng khẩn trương mới đúng, thậm chí đối phương sẽ chả sẽ hướng hắn cầu tha, nhưng lúc này bọn hắn thế mà đem mình làm như không thấy, cái này lập tức để hắn cảm giác được mình phi thường không có tồn tại cảm. Ngươi cầm miệng cho ta. Hạ Thiên nhìn hằm hằm đối phương một chút, sau đó nhìn về phía Triệu Vân Hạc, ta hỏi ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ừm, Trục Phong chiến đội lão đại nhướng mày, sau đó trên mặt của hắn lộ ra giận phẫn thần sắc, lại có thể có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa đúng không? Hắn nhưng là gió lốc chiến đội lão đại, nhưng là bây giờ lại có thể có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía gió lốc chiến đội lão đại, ngươi quá ổn. Trục Phong chiến khu bên trong đâu đâu cũng có chiến đội, to to nhỏ nhỏ chiến đội nhiều vô số kể. Trong đó nổi danh nhất chính là Trục Phong chiến đội, trừ Trục Phong chiến đội bên ngoài, cái khác cũng có một chút cỡ lớn chiến đội, bất quá càng nhiều chính là một chút cỡ trung chiến đội cùng cỡ nhỏ chiến đội. Lúc này Hạ Thiên trước mặt gió lốc chiến đội chính là một hạng trung chiến đội. Đội trưởng gió lốc chiến tiên cũng coi như được là một vị cao thủ thành danh, giới lực lượng đo đệ thất trọng đỉnh phong. Ngươi nói cái gì? Gió lốc chiến tiên nhướng mày. Siêu. Hạ Thiên thân thể trực tiếp hướng hắn bắn tới. Hừ, muốn đánh nhau thật sao? Gió lốc chiến tiên trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Hạ Thiên một quyền đánh ra, gió lốc chiến tiên cũng là đồng dạng một quyền đánh ra, hắn đối với mình tốc độ xuất thủ có tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng mình nhất định có thể nháy mắt đem Hạ Thiên đánh bại. Phốc. Ngay tại hắn ra quyền nháy mắt, cằm của hắn bị người trùng điệp đánh một quyền. Ta nói ngươi quá ồn, Hạ Thiên thanh âm xuất hiện lần nữa. Lão đại. Cùng lúc đó, gió lốc chiến đội những người kia vội vàng chạy hướng về phía gió lốc chiến tiên. Siêu. Hạ Thiên nháy mắt về tới Triệu Vân Hạc bên người. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Lão đại, địch nhân, nói không rõ địch nhân, vừa mới bắt đầu là đạo gia người, Nguyệt Trụy giết chết cầm đầu người kia, nhưng cũng bị người kia đánh lén thụ thương, sau đó là cấp SS lính đánh thuê thiên dâm thế lực người, trong đội ngũ của bọn họ mặt còn có một cái gọi là Tham Lang, thực lực của hắn phi thường khủng bố, Nguyệt Trụy chính là bị hắn đả thương, sau đó chúng ta trốn, Lam Thiên Hành mang theo hắn người bọc hậu, chúng ta những người khác cùng một chỗ trốn, nhưng là người nơi này nhiều lắm, những người này chỉ cần thấy được chúng ta thụ thương. Bọn hắn liền muốn từ trên thân chúng ta thu hoạch được tài phú, địch nhân càng ngày càng nhiều, mà lại chúng ta còn đụng phải Trục Phong chiến đội, người đều bị đánh tan. Triệu Vân Hạc sau khi nói đến đây cúi đầu, hắn cảm giác mình thẹn với Hạ Thiên tín nhiệm. Hạ Thiên thân thể suýt nữa trực tiếp ngã sấp xuống. Tản, những đội ngũ này tản. Chủ yếu nhất là Lam Thiên Hành bọn hắn cái kia đội ngũ, bọc hậu đội ngũ còn có thể sống sao? Còn có cái khác đội ngũ đều là trọng thương, vậy bọn hắn hạ chàng cũng nhất định chẳng tốt đẹp gì, còn có những địch nhân kia truy sát. Song Hạ Thiên không nghĩ tới mình cuối cùng thế mà còn là hại đám huynh đệ này nhóm. Tham Lang. Thiên Hộ, Thiên Tuế. Trục Phong chiến đội. Hạ Thiên cắn răng, những người này danh tự hắn đã một mực nhớ kỹ. Lão đại, làm chúng ta bước vào đến núi bảo tàng một khắc này. Chúng ta liền đã làm xong tử vong giác ngộ. Triệu Vân Hạc cắn răng. Ta sẽ không để cho ta bất kỳ một cái nào huynh đệ uổng mạng. Hạ Thiên cắn răng. Ngươi nói với bọn hắn qua ở đâu tập hợp sao? Tầng thứ ba cửa vào, ta nói qua, chỉ cần không chết, vậy liền ở nơi đó tập hợp. Triệu Vân Hạc nói. Tốt, chúng ta hiện tại liền đi nơi đó chờ bọn hắn, ta hy vọng nhìn thấy tất cả huynh đệ. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn xem phương xa. Thảm. Hạ Thiên thua qua, nhưng chưa hề thua thảm như vậy qua. Hắn có thể tự mình thụ thương, có thể tự mình chết, nhưng hắn không thể thừa nhận các huynh đệ tử vong. Lão đại. Đi, ta tin tưởng bọn họ. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta. Gió lốc chiến tiên phẫn nộ hô, hắn thế mà bị đánh, hắn thế mà bị một tên tiểu tử thúi đánh, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Đạp. Hạ Thiên bước chân đứng tại chỗ. Giờ khắc này hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hạ Thiên quay đầu, đừng ép ta giết ngươi. Sát khí. Một cỗ vô biên đánh tới hiện lên. Gió lốc chiến tiên lập tức cảm giác mình giống như tiến vào trong kẽ nứt băng tuyết. Hắn không tiếp tục nói bất kỳ lời nói, chỉ là như vậy yên lặng nhìn xem Hạ Thiên bọn người rời đi. Các huynh đệ. Thật xin lỗi. Hạ Thiên nhìn xem Thanh Vân người tử cùng Triệu Vân Hạc đám người nói. Tham Lang bọn hắn là địch nhân của mình, thế nhưng là Thanh Vân người tử bọn hắn lại bởi vì mình mà biến thành bộ này bộ dáng, thậm chí Lam Thiên Hành bọn người càng là sinh tử chưa biết. Lão đại, theo ngươi, chúng ta cho tới bây giờ đều không có hối hận qua. Thanh Vân người tử lão đại mỉm cười. Đúng vậy a, lão đại, ngài là chúng ta gặp qua tốt nhất lão đại. Ngài biết chúng ta vì sao lại cùng những người kia đánh nhau sao? Bởi vì cái kia gọi Tham Lang người mắng ngài, chúng ta liền không có khống chế lại, đáng tiếc chúng ta cho ngài mất thể diện. Triệu Vân Hạc cũng là một trận cười khổ. Bọn hắn lựa chọn đi theo Hạ Thiên liền cho tới bây giờ đều không có hối hận qua. Là nên hiểu rõ đây hết thảy thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước, sau đó thân thể nổ bắn ra ngoài. Hết chương 3146. Chương 3147 mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ 3. Người đang ép tuy ô. Siêu siêu. Hạ Thiên bọn người nhanh chóng đi tới. Lúc này Hạ Thiên chỉ muốn nhanh lên đến tầng thứ 3 cửa vào, bởi vì các huynh đệ của hắn sẽ đi nơi đó. Khai chiến. Hạ Thiên cũng định triệt để cùng Tham Lang bọn hắn khai chiến. Hắn không muốn lại chạy. Hắn là Đa Ươm huynh đệ này nhóm lão đại, hắn muốn vì Đa Ươm huynh đệ này nhóm thắng về tôn nghiêm. Các huynh đệ bởi vì Tham Lang mắng hắn, cho nên mới bại lộ thân phận. Loại chuyện này nhìn qua vô cùng không sáng suốt, nhưng là trong mắt bọn họ, Hạ Thiên danh dự không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Mặc dù bọn hắn cuối cùng vẫn là thua. Nhưng bọn hắn dùng sự thực chứng minh, bọn hắn không phải nạo chủng, lão đại của bọn hắn càng không phải là nạo chủng. Bầy quỷ, mọi người tổn thương thế nào? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, Siêu Ca cùng Nguyệt Trụy tổn thương nghiêm trọng nhất, Thanh Vân Mười Tử cánh tay gặp đặc thù lực lượng tập kích, chỉ sợ cũng không còn cách nào khôi phục, còn có Triệu Vân Hạc bọn hắn tất cả đều bị nội thương. Bầy quỷ lão đại nói. Đến phía trước nghỉ ngơi, Hạ Thiên bọn hắn hiện tại đã ở vào khu vực trung tâm, nhưng là khoảng cách cửa vào còn cách một đoạn. Siêu siêu siêu. Đám người không ngừng phi nước đại. Chính là chỗ này. Hạ Thiên tìm kiếm địa phương là một cái ẩn nấp sơn động, cái sơn động này bên ngoài đều là thực vật, nếu như không phải cố ý tìm kiếm, kia là không có khả năng ở đây tìm tới nơi này thích hợp chữa thương, tất cả đều tiến đến. Ba ba. Hạ Thiên thủ ấn không ngừng đập vào trên mặt đất. Hắn trực tiếp tại cửa ra vào bố trí một cái cấp 4 trận pháp, đây là một cái huyễn trận. Cái này huyễn trận có thể để người bên ngoài không cách nào phát hiện cái sơn động này. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Thanh Vân Mười Tử cùng Triệu Vân Hạc các huynh đệ, sợ chết sao? Lão đại, chúng ta không sợ, Triệu Vân Hạc nói thẳng. Cái kia tốt, Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Phốc. Sau đó hắn trực tiếp chính A Tử trên cánh tay trái hoạch xuất ra một vết thương. Uống xuống dưới, Hạ Thiên đưa cánh tay đặt ở Thanh Vân lão đại bên miệng. Lão đại, ngài đây là... Thanh Vân lão đại không hiểu hỏi. Uống xuống dưới, Hạ Thiên nói lần nữa. Thanh Vân lão đại nhẹ gật đầu, trực tiếp đem Hạ Thiên trên cánh tay máu tươi uống xong. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ ba. Hiến tế. Đây chính là Hạ Thiên một mực không có sử dụng tầng sức mạnh thứ ba, hắn nguyên bản cho là mình cả một đời cũng sẽ không sử dụng cái này lực lượng, nhưng là bây giờ hắn lại bắt đầu sử dụng. Hiến tế. Lấy tuổi thọ của mình làm môi giới, đối người khác tiến hành trị liệu. Ưng ực. Một ngụm máu tươi vào trong bụng, Thanh Vân lão đại thân thể trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Đại ca Thanh Vân Mười Tử mấy người khác vội vàng hô. Hắn không có chuyện gì, Hạ Thiên thân thể nhoáng một cái, suýt nữa mới ngã xuống đất. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng hiến tế, trước đó hắn cũng làm cho người khác dùng qua máu tươi của hắn, bất quá những cái kia đều là hắn tinh huyết, dùng hắn tinh huyết những người kia thân thể đều sẽ phát sinh biến dị. Bất quá bây giờ Hạ Thiên đã không thể lại để cho người dùng máu tươi của hắn. Bởi vì mỗi lần để người khác dùng máu tươi của hắn, vậy hắn thân thể đều sẽ suy yếu một đoạn thời gian, chủ yếu nhất là, máu tươi của hắn có hạn, hắn đã không thể lại tiếp tục sử dụng. Vì lẽ đó hắn mới có thể lựa chọn hiến tế. Phốc. Đúng lúc này Thanh Vân lão đại cái kia gãy mất cánh tay thế mà cứ như vậy dài đi ra. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Phải biết Thanh Vân lão đại bọn họ cánh tay thế nhưng là đều bị đặc thù lực lượng hủy diệt. Vì lẽ đó trừ phi là làm tới cái gọi là cực phẩm dược liệu, bằng không bọn hắn cánh tay là không thể nào dài ra lại, nhưng là bây giờ Thanh Vân lão đại cánh tay thế mà mọc ra, hơn nữa còn là nháy mắt liền dài đi ra. Cánh tay của ta thế mà khôi phục. Thanh Vân lão đại giật giật mình cái kia vừa mới mọc ra cánh tay. Linh hoạt tự nhiên, thậm chí muốn so lúc trước hắn cánh tay càng thêm linh hoạt. Khôi phục liền tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Cuối cùng Hạ Thiên sử dụng hiến tế đem Thanh Vân Mười Tử cánh tay tất cả đều khôi phục. Lão đại. Đúng lúc này, Triệu Vân Hạc miệng đột nhiên mở thật to, những người khác cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Tóc trắng. Hạ Thiên tóc đen thế mà tại biến bạch. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến bạch. Đến mấy người các ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn đã sớm ngờ tới loại kết quả này, bởi vì hắn là dùng sinh mệnh lực của mình đang tiến hành hiến tế. Không, không. Triệu Vân Hạc đột nhiên lắc đầu, lão đại, người tại giả yếu, nói cách khác, người mới vừa rồi là tại dùng sinh mệnh lực của mình cho bọn hắn trị thương, không, ta cùng người của ta tuyệt đối không thể để cho người tiếp tục trị liệu. Triệu Vân Hạc đã thấy rõ. Vừa rồi hắn còn cảm thấy phi thường thần kỳ. Cho rằng dạng này y thuật thật bất khả tư nghị, đây quả thực là vô địch y thuật. Nhưng là bây giờ hắn hiểu được, đó cũng không phải cái gì vô địch y thuật, mà là Hạ Thiên dùng tính mạng của mình cho bọn hắn trị thương. Cái gì? Thanh Vân lão đại nghe xong Triệu Vân Hạc về sau, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Lão đại. Phốc. Hạ Thiên không nói nhảm, tay trái của hắn hất lên. Máu tươi bay thẳng ra ngoài. Hiến tế. Bởi vì Triệu Vân Hạc thương thế của bọn hắn cũng không có Thanh Vân mười tử nghiêm trọng, vì lẽ đó Hạ Thiên hiến tế máu tươi liền không cần nhiều lắm. Hạ Thiên tốc độ xuất thủ là 0.015 giây, so với bọn hắn mấy cái nhanh nhiều lắm, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội phản ứng, máu tươi liền đã tiến vào trong miệng của bọn hắn, sau đó vỗ miệng của bọn hắn, máu tươi tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Ưng ực. Triệu Vân Hạc trên mặt chảy ra nước mắt, hắn đã cảm thấy, nội thương của mình toàn bộ tốt, thế nhưng là hắn cũng nhìn thấy, Hạ Thiên tóc lúc này 80% tất cả đều trắng ra. Lão đại. Triệu Vân Hạc trực tiếp phải quỳ xuống dưới. Hạ Thiên thì là tay phải kéo một phát, đem bọn hắn thân thể kéo lên. Một ngày là huynh đệ, cả một đời đều là huynh đệ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng Siêu Ca cùng Nguyệt Trụy. Thanh Vân mười tử cùng Triệu Vân Hạc người tất cả đều cắn răng, một câu đều không nói. Vấn Xuyên bảy quỷ cũng là lẳng lặng nhìn trước mặt đây hết thảy. Nếu như nói bọn hắn ban đầu gia nhập Hạ Thiên đoàn đội là bởi vì Hạ Thiên thực lực cường hãn, như vậy về sau Hạ Thiên thì để cho bọn họ nhìn đến cái gì gọi là nghĩa khí, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể vì Hạ Thiên danh dự mà chiến, mà bây giờ Hạ Thiên để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là huynh đệ. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều là từ nội tâm bên trong triệt để thần phục với Hạ Thiên. Cái này thần phục cũng không phải là chỉ ở Thiên Thủy Bảo Tàng bên trong, mà là đời này. Lúc này trong bọn họ tâm đều tại thề, bọn hắn đời này đều cùng định Hạ Thiên. Nhìn xem còn tại lâm vào trong hôn mê Siêu Ca cùng Nguyệt Trụy, Hạ Thiên hít sâu một hơi. Hút. Hai người bọn họ tổn thương nặng nhất, xem ra lần này ta cũng phải liều mạng. Hạ Thiên minh bạch, muốn chữa khỏi hai người kia tổn thương, vậy thì nhất định phải hao phí rất nhiều sinh mệnh lực. Mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ ba. Hiến tế. Hết chương 3147. Chương 3148 3 năm tuổi thọ. Người đang ép tuy ô. Ưng ực. Hạ Thiên là Nguyệt Trụy ăn vào máu tươi của mình. Hắn có thể cảm giác được, sinh mệnh của mình ngay tại trôi qua. Người điên rồi. Nguyệt Trụy chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, nhưng hắn tổn thương không có khỏi hẳn, mặc dù là dạng này, nhưng hắn cũng đã đoán được Hạ Thiên đang làm gì. Hắn nhưng là Thiên Cung truyền nhân. Hắn cũng rõ ràng mình đã bị tổn thương nghiêm trọng đến mức nào. Thương thế của hắn bình thường chữa bệnh phương pháp là dám chắc được không thông. Chỉ có sử dụng phương pháp đặc thù mới có thể làm đến. Mà những này phương pháp đặc thù tác dụng phụ đều là rất lớn. Lại thêm hắn lúc này thấy được Hạ Thiên biến hóa, hắn tự nhiên minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên đang dùng sinh mệnh trị cho hắn. Đừng nói chuyện, Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Nguyệt Trụy biết mình không cách nào ngăn cản Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu thôi hóa Hạ Thiên huyết dịch, để cho mình tổn thương có thể tốt nhanh hơn. 3 phút sau, Hạ Thiên đình chỉ động tác trong tay. Sau đó hắn đem máu của mình đút cho Siêu Ca. Siêu Ca cũng là bắt đầu dần dần thức tỉnh. Cuối cùng làm Hạ Thiên đem Siêu Ca cũng trị liệu tốt về sau, tóc của hắn trắng bệch. Lần này Hạ Thiên là đem Siêu Ca cùng Nguyệt Trụy hai người tổn thương tất cả đều chữa khỏi. Hạ Thiên, ngươi sẽ không là điên thật rồi đi? Siêu Ca sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên. Vừa rồi Nguyệt Trụy đã theo hắn nói, Hạ Thiên chỉ dùng của mình sinh mệnh lực đến trị liệu bọn hắn. Nguyệt Trụy tiên sinh, lão đại hắn thế nào? Vấn Xuyên lão đại vội vàng hỏi. Lúc này Nguyệt Trụy đang kiểm tra Hạ Thiên thân thể. Ai? Nguyệt Trụy lắc đầu. Ngoá. Ngươi giao cái gì đầu, thật giống như ta phải chết giống như. Hạ Thiên mắng một câu. Không sai, ngươi sắp chết. Nguyệt Trụy nhẹ gật đầu, ngươi dùng sức sống cho chúng ta trị liệu, mặc dù hiệu quả phi thường rõ rệt, nhưng là ngươi nguyên bản hẳn là có hơn 1.000 năm tuổi thọ, hiện tại cũng chỉ còn lại 3 năm. 3 năm, nơi này một ngày là 150 giờ, nói cách khác. Vấn Xuyên lão đại bắt đầu tính toán. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nói thời gian là dựa theo trung tam giới thời gian tính toán. Nguyệt Trụy nói. Cái gì trung tam giới 3 năm? Vấn Xuyên lão đại sắc mặt thay đổi. Thời gian 3 năm đối với bọn hắn những người tu luyện này đến nói cái gì cũng không tính là. Nguyệt Trụy tiên sinh, ngài là ghê gớm nhất y sư, ngài có biện pháp gì hay không có thể cứu chữa lão đại của chúng ta? Thanh Vân Nguyệt Tử lão đại vội vàng hỏi. Không có, mặc dù ta đối chính ta y thuật phi thường tự tin, nhưng là tăng cường sinh mệnh lực loại chuyện này đã vượt ra khỏi y thuật phạm trù, ta làm không được. Nguyệt Trụy lắc đầu. Nghe được Nguyệt Trụy, đám người một trận trầm mặc lại. Bởi vì trong mắt bọn họ Nguyệt Trụy y thuật chính là mạnh nhất, hiện tại ngay cả Nguyệt Trụy cũng không có cách nào, như vậy liền thật không có cách nào. Ai, như thế lớn ân tình ta làm như thế nào còn a? Siêu ca đứng lên, một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Mạng của chúng ta là ngươi cứu trở về, như thế lớn tình thật đúng là không có cách nào còn a. Nguyệt Trụy cũng là một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Sau đó Siêu ca cùng Nguyệt Trụy nhìn nhau một chút. Đều là huynh đệ, còn cái gì còn? Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, Siêu ca cùng Nguyệt Trụy hai người liền cùng một chỗ đối Hạ Thiên bái. Các ngươi đây là Hạ Thiên hôn mê rồi. Hắn làm không rõ ràng hai người là có ý gì. Nếu như ngươi không chết, đồng thời có một ngày thành lập thế lực của mình, vậy chúng ta hai cái chính là của ngươi đầy tớ. Nguyệt Trụy mỉm cười. Nguyệt Trụy cùng Siêu ca. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Phải biết Nguyệt Trụy cùng Siêu ca hai người kia đều là siêu cấp nhân vật a. Làm sao cảm thấy hai chúng ta không đủ tư cách a? Siêu ca một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hai người các ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nói ra đã các ngươi lựa chọn gia nhập thế lực của ta, như vậy các ngươi liền nhất định phải nghe ta. Kia là tự nhiên, Siêu ca vỗ bộ ngực nói. 3 năm. Hạ Thiên tuổi thọ vẻn vẹn còn lại 3 năm. Hắn dùng tuổi thọ của mình đổi lại một đám đối với mình thề sống chết hiệu chung các huynh đệ. Vậy thì đi thôi, chúng ta đi tầng thứ 3 cửa vào. Hạ Thiên nói thẳng. Sau đó đám người trực tiếp xuất phát. Lúc này đội ngũ cũng không phải trước đó cái kia đội ngũ, bởi vì hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong tất cả đều là thời kỳ toàn thịnh, mỗi người thực lực đều là cường hãn vô cùng. Siêu siêu siêu. Một nhóm đám người trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Tầng thứ 3 cửa vào cũng không khó tìm, bởi vì nơi này đã có rất nhiều người, chỉ cần sau khi nghe ngóng liền biết tầng thứ 3 cửa vào ở đâu, chỉ bất quá bây giờ tầng thứ 3 cửa vào còn không có chính thức bắt đầu, người ở đó một bộ phận đóng tại nơi đó, một phần khác người thì là bốn phía đi tìm kiếm bảo vật. Lão đại, phía trước chính là tầng thứ 3 cửa vào. Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại hô. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn những người này trực tiếp nghỉ ngơi tại chỗ, để cho tiện những người khác tìm kiếm mình, Hạ Thiên còn cố ý tìm một cái bắt mắt dốc núi, bọn hắn những người này liền ngồi ngay ngắn ở trên sườn núi. Cái kia tham lang giống như phi thường hận ngươi. Nguyệt Trụy chậm rãi mở miệng nói ra, hắn hiểu được, bọn hắn những người này ngồi ở chỗ này, mặc dù có thể để các huynh đệ dễ dàng tìm tới, nhưng tương tự, địch nhân của bọn hắn cũng có thể càng thêm thuận tiện tìm tới bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn sau đó phải gặp phải vẫn là những cao thủ kia, thậm chí có thể sẽ càng nhiều. Hắn hận ta là bình thường, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi là thế nào thua? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn thấy Nguyệt Trụy thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Thế nhưng là hắn thế mà bại bởi tham lang. Ta vừa mới bắt đầu đối chiến đạo gia lão gia kia, nguyên bản chiến đấu vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Thế nhưng là mấy tên kia tại trước khi chết đối ta tiến hành đánh lén, ta quá bất cẩn, liền thụ thương, sau đó cũng không lâu lắm lại đụng phải tham lang bọn hắn những người kia, cái kia tham lang xác thực quá cuồng vọng, ta nếu là không có tổn thương nhất định phải cùng hắn thật tốt so tay một chút. Nguyệt Trụy hiển nhiên cũng là thua phi thường không phục. Đừng không phục, liền xem như ngươi thời kỳ toàn thịnh, ngươi cũng đánh không lại tham lang. Siêu ca ở một bên nói. Thôi đi, đánh không lại ta cũng sẽ không như thế thảm. A Nguyệt Trụy cũng thừa nhận mình quả thật không phải là đối thủ của Tham Lang. Ồ, thế mà nghe được ngươi nhận sợ, đây là thật rất ít gặp a. Hạ Thiên cũng là phi thường tò mò, hiện tại Tham Lang đến tột cùng là thực lực gì? Tham Lang thế nhưng là có được đại khí vận ra thân người, mỗi lần Hạ Thiên nhìn thấy hắn thời điểm, lá bài tẩy của hắn cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Ta lần thứ nhất nhìn thấy lực lượng như vậy, phi thường khủng bố, phảng phất có thể hư vô hết thảy vật thể đồng dạng. Nguyệt Trụy lúc này phảng phất xa vào đến trong hồi ức. Hắn đến bây giờ còn cảm thấy Tham Lang cái chủng loại kia thực lực phi thường cái gì. Hư vô hết thảy, Hạ Thiên thản nhiên nói, đúng lúc này, trước mặt của hắn xuất hiện mấy cái người quen rốt cuộc đợi đến các ngươi. Hết chương 3148. Chương 3149 đại tập hợp. Người đang ép tuy ô. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Lúc này trước mặt hắn không phải người khác, chính là Vũ Hân bọn người. Vũ Hân miệng mở thật to, trên mặt của nàng tất cả đều là không hiểu thần sắc, nàng vừa mấy ngày không gặp Hạ Thiên a, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà liền biến thành dạng này, tóc trắng bệch, trên mặt ảm đạm không ánh sáng, ngươi làm sao? Ta không sao, Hạ Thiên mỉm cười. Vân Tài sinh tay khoác lên Hạ Thiên trên cánh tay. Tại sao có thể như vậy, sinh mệnh của ngươi làm sao trôi mất nhiều như vậy? Vân Tài sinh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Cái gì, Vũ Hân triệt để hôn mê rồi? Ha ha, ngạc nhiên như vậy làm gì, ta bây giờ không phải là còn sống sao? Đúng, ta tìm ngươi có việc. Hạ Thiên cũng không phải cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Chuyện gì, Vân Tài sinh hỏi. Ta muốn trong tay các ngươi thiên thủy mảnh vỡ. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Ồ, Vân Tài sinh hơi sững sờ, làm sao ngươi biết tại trên người của chúng ta? Vừa mới bắt đầu ta còn không quá xác định, bất quá bây giờ triệt để xác định. Hạ Thiên mỉm cười, các ngươi là ta mang vào, cũng là nhóm đầu tiên có thể đối chiến siêu cấp thạch đầu nhân cao thủ, vì lẽ đó còn lại một cái kia nên tại trong tay của ngươi. Cái khác đều ở trên thân thể ngươi. Vân Tài sinh nghe được Hạ Thiên về sau giật mình, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thu thập đủ cái khác mảnh vỡ. Hết thảy 9 khối, ta hiện tại trong tay có 8 khối, liền thiếu ngươi khối kia. Hạ Thiên trực tiếp nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không, thiên thủy mảnh vỡ tập hợp cùng một chỗ về sau có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 2 cuối cùng bảo tàng, ta sẽ đem mấy người các ngươi cùng huynh đệ của ta đều truyền tống vào đi. Vậy còn ngươi, Vân Tài sinh nghe được Hạ Thiên trong lời nói ý tứ, Hạ Thiên là muốn để tiểu đệ của mình cùng Vân Tài sinh bọn hắn tiến vào bảo tàng. Ta còn có chút chuyện cần xử lý, Hạ Thiên mỉm cười. Đồ vật ta có thể cho ngươi, trừ muốn đi vào bảo tàng bên ngoài, ngươi sau khi ra ngoài còn nhất định phải tại cửu đỉnh môn nhậm chức một đoạn thời gian, mà lại nếu như không phải cửu đỉnh môn muốn hại ngươi, vậy ngươi cả đời không được đối địch với cửu đỉnh môn. Vân Tài sinh trực tiếp mở miệng nói ra, hắn là một cái phi thường người tinh minh. Nếu không hắn cũng không có khả năng có được hôm nay thân phận và địa vị. Bởi vì cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, có rất nhiều người đều đang ngó chừng vị trí của hắn đâu, có thể hắn hiện tại đồng dạng an an ổn ổn ngồi. Hắn hiểu được, mặc dù mình trong tay chỉ có một cái mảnh vỡ, nhưng là cái này một cái mảnh vỡ cũng là cực kỳ trọng yếu, có cái này một cái mảnh vỡ, như vậy thiên thủy mảnh vỡ chân chính năng lực liền sẽ bị khai quật ra, mà không có, coi như thu được 8 cái, đó cũng là cùng một cái không có bất kỳ quan hệ gì. Tốt, Hạ Thiên trực tiếp đồng ý. Thành giao, Vân Tài sinh trực tiếp đem cái cuối cùng mảnh vỡ ném cho Hạ Thiên. Sau đó bọn hắn cũng tới đến cái kia đỉnh núi ngồi xuống. Người dạng này thật không có chuyện gì sao, Vũ Hân hỏi. Ta thật không có việc gì, Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên bọn hắn những người này ngồi ở chỗ đó vô cùng làm người khác chú ý, bởi vì bọn hắn đỉnh núi này tương đối cao, là phụ cận cao nhất một cái, có cao hơn 30 mét. Mà lại những người này mỗi một cái đều là khí thế hùng hổ. Siêu siêu siêu. Trở về. Đợt thứ nhất trở về người là Á Từng đội ngũ. Nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, bọn hắn bay thẳng chạy tới. Hạ Thiên, Nguyệt Trụy, ta liền biết các ngươi khẳng định không có việc gì. Á Từng cùng hắn người lúc này tình trạng cũng không quá tốt, trước đó Á Từng cũng coi là một cái đẹp trai tiểu tử, kết quả hiện tại trên quần áo máu đều đọng lại cũng không đổi. Trở về liền tốt, ở đây chữa thương đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không có người chú ý nói, lúc này Hạ Thiên ngay tại lặng lẽ bố trí một cái trận pháp. Một cái khốn trận. Không chết liền tốt, Nguyệt Trụy hiển nhiên cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn là trở về nhóm người thứ nhất, cũng là mấy cái này đội ngũ bên trong năng lực tự vệ tương đối mạnh một nhóm người. Chúng ta lúc ấy trốn tới về sau trên thân đều có tổn thương, những người kia còn đối với chúng ta tiến hành truy sát, về sau còn đụng phải những chiến đội khác người muốn cướp bóc chúng ta, cuối cùng đều bị chúng ta thoát khốn. Á Từng cũng cảm thấy bọn hắn lần này đường xá là phi thường gian nguy. Hơn một giờ về sau, đợt thứ hai người trở về. Dã Nhân Cốc chạy hắn cùng hắn người trở về. Chỉ bất quá hắn hiện tại chỉ còn lại có 5 người. Lão đại, chúng ta trở về, chạy trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Các huynh đệ đâu? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Chết rồi, bất quá bọn hắn đều không phải não trùng, tất cả đều là tốt, không có bất kỳ cái gì một cái ném đi lão đại mặt mũi. Chạy hắn cũng không thương tâm, bởi vì bọn hắn chết đều có tôn nghiêm, đây đối với bọn hắn những này Dã Nhân Cốc chiến sĩ đến nói, đã là cao nhất vinh dự, mà lại hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên nhìn thấy hắn đau lòng dáng vẻ. Hắn hiểu được hiện tại Hạ Thiên áp lực nhất định rất lớn, hắn không muốn để cho nhóm người mình áp lực lại tăng thêm cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có nói qua nhiều, mà là nhẹ gật đầu. Lại đợi chừng 2 giờ, Thanh Thiên bọn người trở về, Thanh Thiên bọn hắn là theo chân khác đội ngũ tới. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nước mắt không nhịn được chảy ra, mặc dù bọn hắn cũng coi là ngạnh hán, nhưng bọn hắn dù sao cũng là lần thứ nhất đi ra lực lượng. Kinh lịch nhiều như vậy sinh sinh tử tử để bọn hắn nội tâm bị đè nén rất nhiều, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm phảng phất như là thấy được thân nhân. Nhất có cảm giác an toàn thân nhân. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hạ Thiên vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Lâm Lâm Linh còn không có về đơn vị. Chờ đợi, bọn hắn đang đợi. Nơi này là đại tập hợp địa phương. Bọn hắn không đơn giản đang đợi các huynh đệ khác trở về, đồng thời cũng đang đợi địch nhân đến. Rất nhanh, tổ hợp đội ngũ người cũng quay về rồi, chính là Triệu Vân Hạc thủ hạ cùng cái khác đội ngũ tổ đội những người kia. Cuối cùng bọn hắn tất cả đều tại trên đỉnh núi bắt đầu khôi phục. Hạ Thiên lúc này muốn nhìn nhất đến là Lam Thiên Hành bọn hắn, bởi vì Lam Thiên Hành bọn hắn là đoạn hậu đội ngũ, cũng là nguy hiểm nhất chi đội ngũ kia, kỳ thật Hạ Thiên cũng minh bạch. Đối mặt tham lang dạng này người, đoạn hậu chẳng khác nào tử vong, có thể hắn vẫn là không cam lòng, hắn muốn đợi đến Lam Thiên Hành bọn hắn trở về. Hắn chờ mong Lam Thiên Hành bọn người trở về. Lão đại, trừ chết, chỉ còn lại Lam Thiên Hành bọn hắn. Triệu Vân Hạc cúi đầu, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, lựa chọn lưu lại Lam Thiên Hành bọn người hiện tại nhất định là phi thường thảm. Chờ bọn hắn, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là lão đại. Ta nói chờ bọn hắn, Hạ Thiên nói lần nữa. Tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu. Trùng trùng điệp điệp đại đội ngũ ngay ở chỗ này yên lặng chờ đợi. Lại đợi một giờ, Hạ Thiên vẫn là không có đợi đến Lam Thiên Hành bọn người, nhưng hắn lại chờ được Nhiếp Hạo trở về. Hô! Hạ Thiên nhìn thấy Nhiếp Hạo thời điểm thở một hơi thật dài cướp được sao. Nhiếp Hạo trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 3149. Chương 3150 rốt cục gặp mặt. Người đang ép tuy ô. Bất quá hắn vừa mới cười đáp một nửa thời điểm liền dừng lại, bởi vì hắn thấy được cái kia đầy đầu tóc trắng cùng cái kia không có huyết sắc gương mặt. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại giả yếu nhiều như vậy? Cái này rõ ràng là đến thọ dấu hiệu A. Nhiếp Hạo thế nhưng là cấp SS lính đánh thuê. Tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên tuổi thọ đã nhanh muốn đến cực hạn. Hắn gặp qua rất nhiều tuổi thọ sắp đến cực hạn người, những người này đều là cùng Hạ Thiên hiện tại tình trạng giống nhau như đúc. Không có việc gì? Hạ Thiên mỉm cười. Làm sao có thể không có việc gì, căn cứ người bây giờ dáng vẻ, người căn bản là sống không được mấy năm, thậm chí nếu như người nếu là đại chiến một trận, khả năng này liền sẽ trực tiếp tử vong. Nhiếp Hạo cau mày. Hắn vừa mới rời đi Hạ Thiên không đến thời gian một ngày, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. Cái gì? Nghe được Nhiếp Hạo, xung quanh những người kia tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. 3 năm, kiểm soát của ta là không cao hơn 3 năm hắn liền sẽ tử vong. Nguyệt Trụy vừa rồi cũng không có cùng những người khác nói, nhưng là hiện tại đã Nhiếp Hạo đã nói, vậy hắn cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem chân chính thời gian nói ra. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Nhiếp Hạo không hiểu hỏi. Bởi vì ta là Thiên Cung Nguyệt Trụy. Nguyệt Trụy chậm rãi nói. Thiên Cung Nguyệt Trụy. Nghe được cái tên này thời điểm, Nhiếp Hạo cùng Vân Tai Sinh ánh mắt nhìn thấy được trên người hắn. Ngươi là trời cao? Nhiếp Hạo trực tiếp hỏi. Người khác xưng hô như vậy ta, Nguyệt Trụy nói. Cấp SS lính đánh thuê Nhiếp Hạo. Nhiếp Hạo vươn mình tay, trong mắt bọn họ, chỉ có cùng bọn hắn cùng cấp bậc người tồn tại, cũng chỉ có đụng phải bọn hắn có thể tán thành người, bọn hắn mới có thể tiến hành tự giới thiệu. Hiển nhiên Nguyệt Trụy đã được đến hắn tán thành. Cấp SS lính đánh thuê. Nghe đến đó thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bọn hắn không nghĩ tới lão đại thế mà tìm tới một tên cấp SS lính đánh thuê. Phải biết, cấp SS lính đánh thuê thế nhưng là trên thế giới này mạnh nhất một nhóm người. Trước kia bọn hắn chỉ nghe nói qua cấp SS lính đánh thuê, nhưng là bây giờ bọn hắn tận mắt thấy, đồng thời cấp SS lính đánh thuê trở thành bọn hắn đội ngũ bên trong một người. Hạnh ngộ, Nguyệt Trụy cũng vươn mình tay. Vân Tai Sinh cũng là vươn mình tay. Soạt. Chấn kinh. Lúc này hết thảy mọi người tất cả đều bị chấn kinh. Trước đó những hắn kia trong mắt siêu cấp cao thủ, những cái kia chạm không tới cường giả, lúc này tất cả đều đứng tại bên cạnh của bọn hắn. Cấp SS lính đánh thuê, 1 tỷ người chạm Vân Tai Sinh. Những người khác đều không nói gì, bởi vì nơi này đã là những này cao đẳng nhi nữ ở giữa đối thoại. Nghe nói Thiên Cung y thuật cử thế vô song, vậy ngươi có biện pháp gì hay không có thể trị liệu Hạ Thiên tình huống hiện tại? Nhiếp Hạo vội vàng hỏi. Không có cách, ta chỉ là một cái y sư, mà ngươi nói những sự tình kia cần thần đi làm. Nguyệt Trụy lắc đầu, hắn mặc dù có thể trị liệu người khác tổn thương, nhưng là hắn lại không cách nào gia tăng tuổi thọ của con người, nếu như hắn có gia tăng người khác tuổi thọ biện pháp, cái kia chỉ sợ cũng ngay cả những cái kia cấp SS lính đánh thuê cũng sẽ tại cửa nhà hắn xếp hàng đi. Gia tăng tuổi thọ loại chuyện này đối với bọn hắn loại người này đến nói cơ hồ là không thể nào. Nếu như là một cái bình thường tuổi thọ chỉ có hơn 200-300 năm thời gian người mà nói, tăng lên mấy chục năm tuổi thọ đan dược có, bởi vì bọn hắn trong cơ thể mình tiềm lực còn không có khai quật ra, thế nhưng là Hạ Thiên bình thường tuổi thọ đã tới 1.000 năm, muốn tại cái số này bên trên lại tăng thêm, đó chính là phi thường khó khăn sự tình. Có cái gì đan dược có thể dùng đến gia tăng tuổi thọ? Siêu ca đột nhiên mở miệng hỏi. Có, nhưng là chúng ta mua không nổi. Nguyệt Trụy nói ra, mà lại loại kia đan dược gia tăng không có bao nhiêu, người đừng nhìn có người nói có thể gia tăng 100 lượng trăm năm, kia cũng là cho nguyên bản tuổi thọ chỉ có 200 tuổi khoảng chừng người bình thường dùng, giống hắn cảnh giới này, coi như dùng một chút gia tăng tuổi thọ đan dược, bình thường cũng chỉ có thể gia tăng 1 năm 2 năm. Vậy cái này nhưng làm sao bây giờ? A Siêu Ca lo lắng nói. Đột phá đâu, nếu như đột phá đến cửu đỉnh, đó có phải hay không liền có thể gia tăng tuổi thọ? Nhiếp Hạo hỏi. Đương nhiên có thể, không quản là bất luận kẻ nào, chỉ cần đột phá đến cửu đỉnh, vậy liền nhất định có thể gia tăng tuổi thọ của mình. Nguyệt Trụy nhẹ gật đầu. Người tu luyện tuổi thọ sở dĩ dài như vậy, nói trắng ra là cũng là bởi vì cảnh giới cao duyên cớ, cửu đỉnh là một cái lớn đột phá khẩu. Chỉ cần tuổi thọ có thể tăng lên tới cửu đỉnh, thực lực kia tự nhiên là sẽ có lớn đột phá. Tốt, Nhiếp Hạo trực tiếp đem Nguyệt Chi tinh hoa ném cho Hạ Thiên. Soạt. Tháng đó tinh hoa xuất hiện một khắc này, xung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người của bọn hắn. Nguyệt Chi tinh hoa. Tất cả cao thủ đều biết Nguyệt Chi tinh hoa, mà lại đó là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt. Xung quanh liền có mấy trăm tên cao thủ hướng nơi này tụ đến, mà lại càng ngày càng nhiều cao thủ ngay tại hướng nơi này chạy tới. Nguyệt Chi tinh hoa. Một khi xuất hiện, vậy liền sẽ khiến vô số người ngấp nghé. Thậm chí rất nhiều người đã dự định xuất thủ. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên bên người những người kia từng cái tất cả đều đem huy chương của mình đeo ở trước ngực. Soạt. Cấp SS lính đánh thuê, 1 tỷ người chạm, ước nhân chạm. Cấp S lính đánh thuê. Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, lúc nào cao thủ không đáng giá như vậy, nơi này thế mà hội tụ nhiều cao thủ như vậy, đây cũng quá kinh khủng đi, nhiều cao thủ như vậy đã có thể cùng những cái kia chân chính thế lực lớn chống lại a. Chấn kinh. Lúc này không còn có người dám ra tay với Hạ Thiên. Mặc dù Nguyệt Chi Tinh Hoa là đồ tốt, thế nhưng là mạng quan trọng hơn a. Mọi người càng quan tâm mạng của bọn hắn. Bất quá nơi này trong lúc nhất thời vẫn là hấp dẫn tới không ít người chú ý. Vừa mới bắt đầu bọn hắn chỗ ngồi chính là làm cho người ta chú ý nhất địa phương, lúc này lại thêm Nguyệt Chi Tinh Hoa cùng cấp SS lính đánh thuê cùng 1 tỷ người chạm, lập tức người nơi này trở nên càng nhiều hơn, bọn hắn hấp dẫn tới vô số cao thủ. Phục hắn luôn rồi đi, người bình thường dùng có thể trực tiếp đột phá đến cửu đỉnh, nhưng người giới lực lượng đo quá cao, cho nên có thể không thể đột phá ta cũng vô pháp cam đoan, bất quá chỉ ít có thể nhiều một cơ hội. Nhiếp Hạo nói. Vì lẽ đó có người biết tất cả. Giới lực lượng đo càng cao, thực lực càng mạnh. Nhưng tương tự, giới lực lượng đo càng cao người, muốn đột phá liền càng khó khăn. Lúc này Hạ Thiên giới lực lượng đo là đệ thất trọng, hắn muốn đột phá đó chính là phi thường khó khăn. Thử một chút xem sao, hẳn là có thể, dù sao đây chính là Nguyệt Chi Tinh Hoa. Nguyệt Trụy nhẹ gật đầu. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Sau đó hắn nhìn một chút trong tay mình Nguyệt Chi Tinh Hoa, mặt trăng tinh hoa. Đột phá, tuổi thọ của hắn liền sẽ tăng lên, không thể đột phá, vậy hắn liền sẽ chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.